Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 237, chương 129, nóng loạn. Hokage đại nhân, mời ngươi về đi, chúng ta không chào đón ngươi. Sunet lãnh băng băng đối với đệ tam Hokage Sarutobi nói. Nàng cứ như vậy đại mã kim đao dựa vào ở si phong nơi ở cửa chính bên cạnh. Cái kia to mập hai luồng cộng thêm hơi rộng mở hai cánh tay. Vừa đúng đem chọn cửa hạm hoàn toàn phá hỏng. Trên mặt lãnh băng băng. Giống như lấy xương lạnh. Sunet, ngươi hãy nghe ta nói. Ta biết chuyện này đối với nàng thật khó khăn. Thế nhưng đây là vì chúng ta Konoha tương lai. Sarutobi tận tình giải thích. Hắn đều mau đưa nước bọt nói phạm. Mito đại nhân sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc. Jinchuriki việc không thể kéo dài nữa. Hai cánh tay hắn huy vũ. Dường như vì tăng cường chính mình sức thuyết phục một dạng. Hiện nay có tư cách trở thành Jinchuriki cũng chỉ có Uzumaki Kushina một người. Vì Konoha, vì đệ nhất đại nhân cùng nhị đại đại nhân hai người sáng lập Konoha. Chúng ta chỉ có thể để Kushina hy sinh một cái. Hắn thở dài. Đây đã là hắn cái này cho tới chưa than ra lần thứ 14 tức giận. Nàng là đệ tử của lão sư. Nàng không muốn, ngoại trừ lão sư ở ngoài. Không ai có thể miễn cưỡng nàng. Sunet vẫn là như thế một bộ sắc mặt. Nghiêm túc căng thẳng gương mặt. Giọng điệu kiên quyết chân thật đáng tin. Nhưng là hiện tại Si Phong không phải không ở nơi này sao? Sarutobi nhịn không được. Tràn đầy phẫn nộ ở trong lòng hắn thiêu đốt. Hắn khí cấp bại phôi nói. Mito đại nhân đã kiên trì không được bao lâu. Hết lần này tới lần khác lúc này hắn lại ly khai Konoha. Các ngươi cũng vào lúc này cho ta cản trở. Lúc này lão sư ly khai. Nếu như không phải hắn ly khai. Người dám tới ta Senju đại môn sao? Sunet con mắt mang theo một tia khinh thường phốc cười. Cứ như vậy nhàn nhạt nhìn đệ tam. Bất kể như thế nào. Không có ai có thể ép buộc Kushina làm cái gì. Ta mặc dù không kham. Thế nhưng cũng là học tỷ của nàng đâu. Trong giọng nói không chỉ có lấy một cổ kiên định. Còn có một cổ vẻ ngạo nghễ. Đúng vậy a, học tỷ, niên muội, lão sư. Những quan hệ này tổ hợp thành quả. Chính là mặt đối với Hokage uy áp cũng không thối lui chút nào Sunet. Si Phong trong chỗ bộ phận. Kushina cũng là đứng ngồi không yên ở phòng khách đông lắc lắc. Tây lắc lắc, làm sao bây giờ? Là không phải ta hẳn là bằng lòng đệ tam đại nhân. Vì Konoha, a, phiền quá à, nàng hoàn toàn không quyết định chắc chắn được. Đại nghĩa cùng lợi ích của mình phát sinh to lớn va chạm. Tới phiền táo để cho nàng không cách nào lãnh tĩnh. Có cái gì có thể phiền? Minai thong thả ung dung ở trên ghế salon tu bổ lấy móng tay. Đối với Kushina phiền táo căn bản lơ đễnh. Người không muốn, sẽ không làm, nguyện ý, liền làm, không có ai có thể buộc ngươi. Hokage phương diện áp lực từ ta và ngươi Sunet học tỷ thay ngươi chịu trách nhiệm. Nếu như chúng ta gánh không được, còn có lão sư đâu. Konan cùng Mikoto an tĩnh ngồi ở một bên. Konan một bên chơi máy bay giấy. Một bên đại con mắt như có thần hướng phía Minai nơi nào thổi qua đi. Mikoto lại có một chút điểm đứng ngồi không yên. Dường như muốn nói cái gì. Thế nhưng cuối cùng cũng không dùng nói ra khỏi miệng. Nhưng là, cái này dù sao cũng là vì Konoha. Kushina cũng là chần chờ nói. Nàng tự nhiên là vạn phần không muốn đi làm cái gì Jinchuriki. Không nói khác. Nàng khi còn bé, Uzumaki nhất tộc còn không có bị diệt môn thời điểm. Nàng có thể không gặp qua những cái này phong ấn ma thú nhân hạ tràng. Uzumaki nhất tộc mặc dù so sánh lại những thôn khác nhìn ra hơn. Thế nhưng kiềm giữ thành kiến cũng không phải số ít. Mà từ Minai ở trong tối bộ phận cho nàng điều ra tư liệu cũng để cho nàng minh bạch biết trở thành. Jinchuriki hậu quả, Uzumaki Mito. Thân là uy vọng rất nặng đệ nhất Hokage vợ còn không phải có thể tùy ý hành động. Chỉ có thể đứng ở Konoha bên trong. Trốn ở tầm mắt của mọi người ở ngoài. Huống chi nàng. Phải biết rằng, luận uy vọng, liền bây giờ Si Phong cũng không sánh nổi đệ nhất Hokage, mà nàng cũng bất quá là bị Si Phong nhận lấy bất quá 2-3 năm đệ tử. Cùng đệ nhất thê tử hoàn toàn không so được. Thế nhưng đại nghĩa phía dưới, hãy để cho nàng lược lược lưỡng lự. Nhất là Si Phong đám người cho nàng mang tới quan ái, không để cho nàng muốn cho thôn này thụ thương. Hành, làng nói trắng ra là đều là ngươi người như ta tạo thành. Cần hy sinh thời điểm ngược lại là nhớ tới chúng ta tới rồi. Minai cực kỳ là khinh thị một cố. Đã từng đang ở cung đình cuộc đời để cho nàng đối với cái loại này trên danh nghĩa đại nghĩa lang nhiên cực kỳ không ưa. Dùng đại nghĩa tới ức hiếp người khác. Được cho cái gì đại nghĩa? Kusina cũng không biết nên trả lời như thế nào. Càng nghĩ, chỉ là thở dài. Lão sư, nếu như hắn ở thật ra khiến chúng ta ung dung sinh ra. Lúc này đây liền Minai đều không thêm vào. Phản bác, Si Phong nhìn như hiền hòa. Không có đăng dạng, còn lúc nào cũng trêu đùa một chút nữ hài. Nhưng là khi cần quyết định thời điểm, hắn chưa từng có để mấy người thất vọng qua. Trà lậu bổ khuyết quân sư khắp nơi đều là. Thế nhưng có thể ở thời khắc mấu chốt không chút do dự chọn định phương hướng nhân lại là rất ít. Nhìn thấy, tên khốn kia, đừng làm cho ta biết lại tìm cái gì nữ nhân tin tức. Nếu không, Minai nghiến răng nghiến lợi, trong tay dao cắt móng tay một kéo một kéo. Dường như muốn đem Si Phong cứ như vậy kéo chết tựa như. Chuyện gì xảy ra? Sarutobi, ngươi còn ở nơi này nét mực đó sao? Thời gian cấp bách, ngươi còn bà mụ mụ làm cái gì? Bỗng nhiên, một tiếng âm trầm quát lớn. Danzo mạnh mẽ nhanh chóng đã đi tới. Khí thế hung hăng mắt hổ đảo qua. Lướt qua Sarutobi, đặt ở Sunet trên người. Senju nhất tộc tiểu nha đầu. Người khó có được còn muốn chống đỡ Konoha thôn thủ lĩnh. Đệ nhất, nhị đại người thừa kế đệ tam Hokage sao? Ánh mắt của hắn hơi chút ngưng tụ. Nhất thời chính là một trận nghĩa tránh ngôn từ mắng to. Đổ ập xuống hướng về phía Sunet vỗ tới. Cửu vĩ Jinchuriki là chúng ta Konoha thôn rất trọng yếu chiến lược binh khí. Tuyệt đối không thể có thất. Còn không mau để Uzumaki Kushina đi ra. Hắn lạnh giọng vừa quát. Sau đó liền hướng phía phòng trong hô lớn. Uzumaki Kushina, người lẽ nào muốn cho lão sư ngươi? Vì làng mà chết đệ nhị Hokage truyền nhân. Konoha anh hùng hổ thẹn sao? Hiện tại đi ra, trở thành cửu vĩ Jinchuriki. Còn kịp đâu? Nói, một cỗ từ ám bộ giết chóc trong ma luyện ra tới. Đã ngưng thật chất biến sát khí hướng phía trước thích thả ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,